Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521, khủng bố người trẻ tuổi. Huyết tu la trong tay linh lực màu đỏ ngòm, bay thẳng đến đã không có chống cự năng lực huyền trạch đánh tới. Oành! Một tiếng vang thật lớn, cho bụi nổi lên bốn phía, chính là để cho tất cả mọi người khiếp sợ phải. Kia bị đẩy lui, dĩ nhiên là kia huyết tu la cường giả. Cái gì? Làm sao có thể? Vậy huyền trạch còn có loại thực lực này? Không thể nào, nếu như hắn còn có thực lực như vậy, không đã sớm dùng đến. Lúc này, rất nhiều huyết tu la cũng là không thể tin được nhìn đến bọn hắn tam trưởng lão. Người nào? Huyết tu la tam trưởng lão? Dĩ nhiên là biết rõ, đây không phải là huyền trạch lực lượng. Ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn lên trước mặt, chỉ chốc lát sau, cho bụi biến mất, lộ ra ba đạo nhân ảnh đến. Trong đó một đạo, chính là kia chật vật không chịu nổi huyền trạch, mà cái khác hai đạo, là hai tên người trẻ tuổi, một nam một nữ, nam tử kia còn duy trì vung ra quả đấm tư thế. Xem ra vừa mới một quyền, chính là hắn tạo nên. Còn trẻ như vậy, dĩ nhiên là nắm giữ cường đại như vậy lực lượng sao? Huyết tu la tam trưởng lão lúc này, trong lòng cũng là có chút kinh ngạc. Tại vừa mới đối quyền bên trong, hắn không có chiếm một chút tiện nghi. Tuy rằng hắn không có sử dụng toàn lực, có thể đây cũng không phải là ai cũng có thể tiếp nha. Nhiều, đa tạ, huyền trạch đồng dạng cũng là mộng bức. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tại sao có thể có hai người trẻ tuổi xuất hiện, còn giúp đỡ hắn. Huyền trạch thúc thúc, ngươi không sao chứ? Người tới, dĩ nhiên là Tô Đồng cùng Nhan Linh. Nhìn thấy Tô Đồng một quyền đem kia huyết tu la đẩy lui, Nhan Linh lúc này cũng là vội vàng đi qua kiểm tra huyền trạch tình huống. Ngươi là Nhan Linh? Lúc này huyền trạch cũng là kịp phản ứng. Trước mắt cô bé này là Nhan Linh. Hừm. Huyền trạch thúc thúc, chúng ta phụng phụ thân chi mệnh, phía trước đến giúp đỡ. Nhan Linh lúc này cũng là giải thích một câu. Nghe vậy, huyền trạch sửng sốt một chút. Đây không phải là hồ nháo sao? Các ngươi đi mau, gia hỏa này là huyết tu la tam trưởng lão huyết phong. Thực lực tại linh thần cảnh bát giai, không thể khinh thường. Ngươi nhanh lên một chút trở về nói cho Nhan Hành. Huyền trạch biết là Nhan Linh thời điểm, cũng là liền vội vàng nói. Đây đến không là chịu chết sao? Coi như là Nhan Hành mình qua đây, cũng không đánh lại nha. Không gì, huyền trạch thúc thúc, tại đây liền giao cho chúng ta là tốt rồi. Nhan Linh lúc này, cũng là an ủi một tiếng. Sau đó đứng ở Tô Đồng bên người. Thế nào? Một cái linh thần cảnh bát giai huyết tu la mà thôi. Hôm nay là không chạy thoát được rồi. Những người khác, người giúp đỡ nhìn một chút. Tô Đồng lúc này, cũng là cười một tiếng. Nói ra, hừm, không thành vấn đề. Nhan Linh gật đầu một cái. Nàng hiện tại đã là linh thần cảnh bát giai thực lực. Nơi này cái khác huyết tu la, căn bản đều không phải là đối thủ của nàng. Thậm chí đây tam trưởng lão huyết phong, cũng chỉ là theo nàng công bằng mà thôi. Cho nên căn bản cũng không cần sợ. Huống chi nàng vẫn là chu tước chi chủ. Đây chu tước hỏa diễm, nhất là khắc chế huyết tu la rồi. Ngươi là ai? Huyết tu la tam trưởng lão lúc này cũng là hỏi. Ha ha, người đến giết ngươi. Tô Đồng cười một tiếng trả lời. Nghe vậy, kia huyết phong cũng là cười một tiếng. Ha ha ha ha, giết ta? Vậy cũng muốn ngươi có thực lực mới được nha. Nói như thế, huyết lăng ngươi nhận thức đi. Tô Đồng lúc này cũng là không chút hoang mang mà hỏi. Ân, huyết phong dĩ nhiên là nhận thức. Đó là huyết tu la nhất tộc tứ trưởng lão. Ta giết, còn các ngươi nữa ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, ta cùng nhau giết. Tô Đồng không có chút nào cho huyết tu la mặt mũi nói ra. Nghe vậy, kia huyết phong cũng là sửng sờ. Huyết lăng ba người bị đánh chết sự tình, hắn là biết, bằng không, cũng không phải là hắn xuất thủ. Bất quá hắn có thể không tin, trước mắt tiểu tử chưa ráo máu đầu, có thể giết huyết lăng ba người. Hẳn đúng là Nhan Hành dùng đặc thù gì thủ đoạn. Hừ, chỉ bằng ngươi sao? Huyết Phong lúc này cũng là lạnh rên một tiếng. Sau đó khí tức bộc phát ra. Linh thần cảnh bát giai khí tức. Để cho toàn bộ Huyền Vũ Thánh Địa người đều là hô hấp hơi ngưng lại. Ồ, phải không? Linh thần cảnh bát giai. Rất mạnh sao? Tô Đồng cảm nhận được cổ khí tức này. Xác thực rất mạnh. Chỉ có điều. Chỉ là rất mạnh. Không phải tối cường. Hừ. Nói bừa. Chấm ngoặc kép. Huyết Phong vẫn chưa nói hết. Chính là cảm giác đến một cổ còn mạnh hơn hắn khí tức. Từ Tô Đồng trong thân thể. Bộc phát ra. Linh thần cảnh. Cửu giai. Lúc này Huyết Phong. Rốt cục thì cảm thấy nguy hiểm. Gia hỏa này. Còn trẻ như vậy. Dĩ nhiên là linh thần cảnh cửu giai thực lực. Lại là một cổ khí tức bộc phát ra. Đó là một cổ để cho Huyết Phong cảm thấy sợ hãi hơi thở nóng bỏng. Xuất hiện ở kia cô gái trẻ tuổi trên thân. Linh thần cảnh. Bát giai. Đây nữ tử trẻ tuổi thực lực. Dĩ nhiên là cùng mình tương đương. Lúc này. Đến phiên Huyết Tu La người bên kia bối rối. Nhìn đến Tô Đồng cùng Nhan Linh hai người. Đây là cái yêu nghiệt gì nha? Tuổi như vậy, liền tu luyện tới trình độ như vậy sao? So với Huyết Tu La nơi này khiếp sợ, kia Huyền Vũ Thánh Địa nơi này người. Nhìn thấy sau đó, cũng là hơi sửng sờ. Sau đó chính là mừng rỡ. Một tên linh thần cảnh bát giai. Một tên linh thần cảnh cửu giai. Đây, thực lực thật là kinh khủng. Huyền Vũ Thánh Địa, được cứu rồi. Lúc này... Huyền Trạch cũng là có thể cảm giác đến trên người hai người kia linh lực kinh khủng. Hắn cũng giống như vậy thật không ngờ. Đây hai người trẻ tuổi thực lực. Dĩ nhiên là mạnh như vậy. Nhan Linh hắn là biết. Nhưng mà trước mắt nam tử này là ai? Vậy mà thực lực còn vượt trên Huyết Phong nhất giai. Ngươi, các ngươi đến tột cùng là người nào? Kia tam trưởng lão Huyết Phong. Lúc này cũng là ngây ngẩn cả người. Liền vội vàng hỏi. Chu Tước chi chủ, Nhan Linh vừa nói, một đạo hư ảnh chính là xuất hiện ở phía sau của nàng. Đó là Chu Tước linh thú hư ảnh. Ly, một tiếng kêu to, để cho những thế lực kia thấp Huyết Tu La, đều là run lẩy bẩy. Kia một cổ kinh khủng nóng bỏng, để bọn hắn không biết làm thế nào. Kỳ Lân chi chủ, Tô Đồng vừa nói, linh lực màu đen phun trào. Ở sau lưng ngưng tụ thành một đạo màu đen thân ảnh thần bí. Gào. Mà Kỳ Lân âm thanh. Để cho có chút Huyết Tu La trực tiếp ngồi sập xuống đất. Tuy rằng Tô Đồng còn có Thanh Long linh thú cùng Bạch Hổ linh thú. Bất quá rất hiển nhiên. Đối phó trước mắt đây một tên Huyết Tu La nhất tộc tam trưởng lão. Vẫn không có đem toàn bộ lá bài tẩy đều là thả ra cần thiết. Dĩ nhiên là. Chu Tước chi chủ cùng Mặc Kỳ Lân chi chủ. Kia Huyết Phong lúc này. Cũng là biết rõ. Hắn đã đá thiết bản. Tuy rằng Huyết Tu La nhất tộc cùng linh thú chi chủ có cừu hận bất cộng đái thiên. Chính là hắn không đánh lại nha. Nếu như chỉ có Chu Tước chi chủ. Hắn còn có thể đánh một hồi. Có thể thần bí này Mặc Kỳ Lân chi chủ. Để cho hắn cảm giác đến một cổ áp lực kinh khủng. Đi. Không chút do dự nào. Không có tính toán chiến đấu. Kia tam trưởng lão Huyết Phong. Lúc này chuyển thân liền trực tiếp chạy. Bởi vì hắn biết rõ không đánh lại. Cho nên sẽ không theo Huyết Lăng ba người một loại. Còn muốn đánh một trận. Muốn chạy. Tô Đồng nhìn đến kia chuẩn bị rời đi Huyết Phong. Cười lạnh một tiếng. Sau đó tay mở ra. Không gian chi lực phun trào. Không gian. Phong tỏa. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Ta có chút muốn nhìn ta quyển sách này ngân phiếu. Tại kết thúc lúc trước. Đạt đến 9 vạn. Có hay không tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ giúp đỡ ủng hộ một làn sóng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.